Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, có ý định cho ta. Làm sao có thể nói là tạm giam? Thích Liễu Liễu cười hì hì. Nói không chừng A Lệ Tháp tiểu thư chẳng qua là theo chúng ta Vương gia trò chuyện quá vui mừng. Không tìm được cởi ra quần áo đây. Người nếu là cùng ba đồ đại nhân thương lượng xong mới qua tới. Như thế ta tin tưởng ba đồ đại nhân nghe xong ngươi lời của thị nữ sau. Cũng sẽ không hoài nghi gì. Người nói sao? Yến Đường Quang nhớ mắt đào qua tới. Thích Liễu Liễu trấn an mà vỗ vỗ hắn cánh tay. Tiếp lấy lại nhìn về phía A Lệ Tháp. A Lệ Tháp nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Ngược lại sửa sang lại áo quần. Rời đi ánh mắt nói. Coi như ngươi nói đều là đúng. Có thể ngươi bây giờ vạch trần ta. Ta cũng như thế cũng không khả năng lại đi hướng những người khác ra tay. Ta lưu không lưu lại tới. Kết quả cũng giống nhau. Không phải sao? Nếu như vậy, ta lại tại sao phải sợ ba đồ đại nhân hỏi tội? Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng cười. Vậy ngươi sợ An Đạt sao? Nghe được An Đạt hai chữ. A Lệ Tháp đầu tiên là vô cảm. Sau đó mới bỗng dưng ngẩng đầu. Hướng nàng xem qua tới. Mặc dù xẹt qua tốc độ cực nhanh. Cũng để cho người khó mà coi thường cái kia bên trong một vẻ khiếp sợ. Ngươi có ý gì? Ngươi kêu An Đạt rất nhiều. Ngươi nói là cái nào? Nàng chậm rãi hỏi. Chính là cái mới nhìn qua kia uy mãnh nhất, anh dũng nhất. Các ngươi dũng sĩ. Thích Liễu Liễu cười nói. Yến Đường nghe đến đó. Cau mày nhìn tới. A Lệ Tháp không lên tiếng. Thích Liễu Liễu là rồi nói tiếp. Các ngươi thảo nguyên hán tử quả nhiên đều rất cường tráng. Ta cảm thấy hắn so với các ngươi ba đồ đại nhân tới càng để cho người kính ngưỡng. A Lệ Tháp tiểu thư chẳng lẽ không kính nể hắn sao? A Lệ Tháp nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Bỗng nhiên cười lên. Nguyên lai cô nương lượn quanh lớn như vậy phần công. Là coi trọng chúng ta trên thảo nguyên dũng sĩ. Nói lấy nàng ngược lại kéo tay Thích Liễu Liễu tới. Hiếm thấy trong các ngươi nguyên cũng có cô nương nữ tử rộng rãi thẳng thắn như vậy. Ta rất tán thưởng ngươi. Chỉ bất quá chúng ta An Đạt là một cái hiếm có nam nhi tốt. Cô nương muốn đuổi theo hắn. Còn phải gia tăng kình lực. Thích Liễu Liễu cười. Một bên Yến Đường ánh mắt lạnh lùng quét qua nàng. Lại lạnh lùng quay lại đến phía trước trên cây tử vi. Châu dắt đến kinh thành vẫn là châu. Ra phòng tối nhỏ nàng. Nhìn thấy nam nhân vẫn là vậy không sửa đổi bộ kia thối tánh tình. Hắn ngưng lông mày liếc nhìn sắc trời. Nói, một phút đồng hồ đến rồi. Đem nhị gia giải về. Chậm, Thích Liễu Liễu trầm giọng cắt đứt hắn. Sau đó đi tới, nhìn hắn hai mắt. Bỗng nhiên một tay đem hắn đẩy tới hành lang xuống. Yến Đường vội vàng không kịp chuẩn bị. Suýt nữa đánh một cái lảo đảo. Chính muốn phát tác. Nàng lại bỗng nhiên cười nói. Ta nói có tin tức cho vương gia. Liền nhất định là có tin tức cho vương gia. Ba đồ lần này mang tới theo che chở bên trong. Có một cái gọi là An Đạt người. Rõ ràng không giống như là thật sự thị vệ. Vương gia nếu như là còn chưa từng thấy qua hắn. Đại khái có thể người chú ý lưu ý. Yến Đường tràn đầy tức giận lập tức nuốt tại cổ họng đáy. Ba đồ thị vệ. Không sai. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay. Người này tên gọi An Đạt. Nhưng ta hoài nghi là dùng tên giả. Hắn thân cao 8 thước. Mắt ưng mũi cao. Trên mu bàn tay trái có 2 chỗ tấc dài bạch sẹo. Ngón cái tay phải lên có con ưng văn ngân bớt chỉ. Cùng bên cạnh hắn một cái tên là Gon theo che chở nói chuyện với nhau thời điểm. Giọng điệu nói chuyện không cân bằng. Khí thế rõ ràng không giống như là quen đè thấp làm nhỏ theo che chở. Yến Đường mắt lạnh quét. Trong sân mọi người một vòng. Ánh mắt lại trở lại trên mặt nàng. Đã dần dần trở nên ngưng trọng. Ngươi là làm sao biết? Thích Liễu Liễu liếc nhìn hắn thần sắc này. Cười nói. Mới vừa rồi ở bên ngoài Bạch Âm quán trong vườn hoa nhỏ. Vô tình tình cờ gặp gỡ. Thuận tiện ngay tại với nhau trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc. Nói như vậy, vương gia hài lòng không? Yến Đường mắt lạnh liếc hắn. Không nói lời nào, Thích Liễu Liễu tiếp tục nói. Vốn là ta còn chỉ là có chút cho phép hoài nghi. Nhưng là mới vừa rồi A Lệ tháp tại ta hỏi An Đạt thời điểm vẻ mặt cũng có không đúng. Nếu như người này không có mờ ám, như thế nàng không cần bởi vì hắn lộ vẻ xúc động. Lúc trước thích Liễu Liễu đang cùng A Lệ tháp, Chu Toàn thời điểm, Yến Đường cũng là nhìn trong mắt. Lúc này trở về suy nghĩ một chút A Lệ tháp vẻ mặt, cũng không khó cùng thích Liễu Liễu suy đoán chống lại. Hắn thân thể, hí mắt nhìn lấy bầu trời mênh mông, sau đó bước ra chân dài, lại phải hạ cấp, thích Liễu Liễu kéo hắn. Chúng ta đây chuyện này làm sao bây giờ? Hắn mặt lạnh đem cánh tay rút trở về. Chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Thích Liễu Liễu lại nói, cái kia quay đầu ngươi cũng không cho lại làm khó nương ca nhi. Yến Đường khóe mắt cũng chưa từng lại quét nàng. Đi rồi. Một phút đồng hồ sau, đoàn người tại Yến quán phòng chính dựa vào cánh cửa trong góc có một tấm chỗ. Ngồi, Yến Nương đến lấy được dưới đao lưu người. Dọc theo đường đi lải nhải đều nhanh đem thích Liễu Liễu lỗ tai mài ra kén. Trình Mẫn Chi cùng hình thước có thể được lưu lại đã là hài lòng. Đối với sắp xếp vị trí, cũng không có cái gì tốt kén chọn. Chỉ có Tô Thận Từ là an tĩnh nhất. Ngoan ngoãn thuận thuận mà đi theo thích Liễu Liễu. Một câu nói cũng không nói nhiều. A Lệ tháp coi như ngoại bang đến sứ giả. Tại không cần thiết dưới tình huống dĩ nhiên sẽ không bị tạm giam quá lâu. Trở lại Bạch Âm quán. Nàng trực tiếp liền vào trên lầu bên trong cùng căn phòng của Ba Đồ. Người trong phòng Ba Đồ cũng không phải Ba Đồ. Mà là vóc người cao lớn uy mãnh khôi ngô An Đạt. Tướng quân, A Lệ tháp hướng hắn khom người thi lễ. A Lệ tháp về trễ. Xin thứ, tại sao đi lâu như vậy? An Đạt theo một chồng hồ sơ bên trong ngẩng đầu. A Lệ tháp ngưng lông mày. Gặp phải một chút ngoài ý muốn. Cái kia họ Yến mặt trắng nhỏ nguyên lai càng thật sự có tài. Nói lấy nàng đem tình huống nói tới. Lại nói, bất quá hắn chỉ hoài nghi ta muốn lừa gạt giấu tay hắn coi như uy hiếp. Còn cũng không có hoài nghi ta mục tiêu chủ yếu không phải là hắn. An Đạt nói. Liền vì vậy, cho nên ngươi chỉ hoãn lâu như vậy. Không, là bởi vì còn gặp phải một số người. A Lệ tháp nhíu mày lại. Ta bị Yến Đường đuổi ra sau. Bỗng nhiên xuất hiện hết mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Chính giữa có một cái xuyên phi sắc. Cardino, quần áo tiểu nha đầu. Tuổi không lớn lắm, cũng không lộ ra cái gì làm bộ làm tịch bộ dáng tiểu thư khuê các. Nhưng nhìn qua cũng rất không giống nhau. Hơn nữa, nàng còn đặc biệt tìm ta nhắc tới tướng quân ngài, phi sắc. Cardino, quần áo, An Đạt mắt ưng lóe lên. Nói, nàng nhưng là họ thích. A Lệ tháp hồi tưởng, gật đầu nói, Yến Đường từng kêu tên của nàng. Đúng là họ thích, An Đạt ánh mắt trở về đưa tới tay hồ sơ lên. Ngưng lông mày nhìn hai lần, bỏ lại đứng lên, tin tức nếu là không sai. Như thế tiểu cô nương này hẳn là Tĩnh Ninh hầu thích Bắc Minh muội muội thích Liễu Liễu. Nhà đầu này là trong giới kinh sư quan hoạn nổi danh không học vấn không nghề nghiệp chi đồ. Liên quan với nàng tại phường hoành hành vết xấu, cũng không phải là bí mật gì. Người nói nàng nhìn qua cùng người khác không giống nhau. Chẳng qua chỉ là bởi vì nàng từ nhỏ bị người nhà tung phá hư. A Lệ tháp nói, nói như vậy tướng quân đúng là từng gặp nàng. An Đạt nhìn tới, nàng vội vàng nói, lúc trước cái này thích ra nha đầu cùng ta tán dương tướng quân rất uy mãnh. Nàng, An Đạt chân mày khẽ nhúc nhích, nhớ tới lúc trước tại vườn hoa cánh cửa đáp lại hắn thời điểm vênh váo hung hăng. Không khỏi vẩy vẩy khóe môi, nàng mặc dù không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là nàng lại nắm giữ toàn bộ thích ra thương yêu. Thích ra một môn 10 anh tài. Là đại họa tâm phúc của chúng ta. Nàng đã có ý cho ta. Ta ngược lại thật ra cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.